Trải nghiệm hung trạch, chương 68, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ngư vốn tưởng rằng chuyện này rất đơn giản. Lại không nghĩ tới lúc già kế toán đi nói thì bị chủ nhiệm văn phòng. Cũng chính là Trịnh Ái mà bọn họ đã gặp ngày đầu tiên phủ định. Huống hồ tiểu giả là kế toán của viện chúng tôi khẳng định biết. Hiện tại vì tân viện, chúng ta nợ nần rất lớn. Chúng ta có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Trịnh Ái rất thẳng thắn cự tuyệt. Giả kế toán căn bản không có đường nói chuyện. Chỉ có thể đem tin tức này nói cho bọn Từ Ngư. Mời một thợ điện cũng không đến mức phá sản đi. Từ Ngư vẻ mặt bất đắc dĩ. Luôn cảm thấy về sự kiện linh dị nơi này. Người chính thức nắm quyền trong viện cũng không thèm để ý. Trịnh chủ nhiệm không trực ban đêm. Phó Uyên không khỏi hỏi một câu. Giả kế toán gật đầu. Sau đó có chút do dự nói. Phó viện trưởng viện chúng ta không cần trực ban. Phó viện trưởng ra ngoài học tập các cậu chưa từng thấy qua. Về phần Trịnh chủ nhiệm, hình như cô ấy có chứng mộng du. Trực ban đối với người đối với mình đều tương đối nguy hiểm. Mộng du, anh đã gặp qua chưa? Từ Ngư hỏi. Giả kế toán, điều này là không có. Tóm lại, cô ấy thực sự không làm nhiệm vụ ban đêm. Bây giờ không cho phép thợ điện. Làm thế nào để cậu biết nơi cuối cùng còi được kết nối? Bây giờ nên làm gì bây giờ? Từ Ngư nhìn về phía Phó Uyên. Phó Uyên nói. Hỏi sự kiện cụ thể của nữ y tá đã qua đời năm đó. Cậu nói xong Từ Ngư muốn tìm Hạ Dung. Ai ngờ bởi vì là cuối tuần. Hạ Dung nghỉ phép. Khó trách hôm nay trong viện có chút ít người. Từ Ngư nói thầm. Nhưng Hạ Dung không có ở đây. Anh cũng ngượng ngùng vẫn gửi tin nhắn. Vì thế anh hỏi một chút. Hôm nay đi làm còn có người nhậm chức gần 10 năm trong viện có ai? Không nghĩ tới thật đúng là có một người. Là chủ nhiệm khoa kiểm tra Ngụy Quyền. Ngụy Quyền là loại người vừa nhìn thấy người cũ thập phần thành thật văn tĩnh. Loại người này bình thường sẽ không đến chuyện. Nhưng muốn hỏi thăm cái gì đó từ miệng bọn họ tuyệt đối không dễ dàng. Lúc Từ Ngư và Phó Uyên tìm được Ngụy Quyên, Ngụy Quyên nói đến chuyện này liền một câu nói qua. Hỏi lại chính là năm đó khi sự việc xảy ra cô vừa vặn nghỉ phép. Cho nên không rõ chi tiết. Ngụy Quyên dừng một chút nói. Là Phùng Oánh, trong viện ngoại trừ phòng trực ban không có nhiều ký túc xá. Các cậu hiện tại vẫn là phòng tạp vật trước kia. Phùng Oánh, Từ Ngư có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại cũng không quá ngoài ý muốn. Tôi thấy nhân sự các cô mặc dù thay đổi không thường xuyên. Nhưng có thể ở lại nơi này hơn 10 năm cũng là số ít. Hơn nữa đều là công nhân chính thức. Phó Uyên nói. Ngụy cật gật đầu. Nơi này dù sao cũng là trong trấn. Điều kiện không tốt. Có năng lực thi đi. Có người cũng điều đi. Vì sao Phùng Oánh là một công nhân tạm thời có thể ở lâu như vậy? Lúc Phó Uyên hỏi ra câu tiếp theo. Ngụy Quyên trực tiếp trầm mặc. Anh đang hoài nghi cái gì? Ngụy Quyên không thể nghi ngờ là nhạy bén. Phó Uyên, chân chính muốn giải quyết không phải là tiếng khóc của trẻ con. Không biết các người có ai nhìn thấy hay không? Trong viện y tế vẫn quanh quẩn một oán linh. Nàng cũng sẽ không bởi vì các ngươi chuyển đi mà biến mất. Ngụy Quyên cài móng tay xuống. Phó Uyên nói tiếp, nếu lâu dài, oán khí tích tụ. Ai cũng không thể cam đoan phát sinh chuyện gì. Từ Ngư có chút hiểu rõ mục đích của Phó Uyên. Ngụy chủ nhiệm nếu đã ở lâu như vậy, khẳng định không có năng lực thi ra ngoài cũng không có thể giúp nàng điều đi. Nếu không có gì bất ngờ, có thể sẽ phải nghỉ hưu ở đây. Một người như vậy, làm sao có thể không lo lắng chung quanh tồn tại một oán linh? Cách chương.